Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ nghe thấy lời này thì lấy cái tay mà vừa nãy vẫn còn cắm ở trong cô bê ra, ngón tay dính đê, M thủy của cô, bây giờ có hơi dính dính. Cô bôi đê, M thủy trên ngón tay lên nụ hoa của mình, sau khi dính đê, M thủy lên trên quả anh đào, cô bắt đầu nheo nó, treo điện thoại lên móc ở trên cửa. Camera quay thẳng vào cơ thể của cô dạng chân ra rất rộng, tựa lưng vào bồn cầu, một bàn tay sờ Huy. Tê nhỏ, một bàn tay cắm vào Huy, tê nhỏ vừa Tưởng Diên xem, Tưởng Diên ở bên kia nhìn thì đã không nhịn được, thấy vẻ mặt ngây ngất như vậy của cô, thấy ngón tay đê, em mờ đãng tự cắm vào trong cô. Hiện tại Tưởng Diên chỉ nghĩ phải đi về cắm vào trong. Cô bé, của cô ả đê, em mờ đãng này. Dã mạnh vào cô, để cho cô bé của cô phun ra nước, cắm chết cô, chôn gậy TH, tê vào trong Huy, tê nhỏ non mịn của cô, được, cô bé của cô cắn nuốt, cảm giác đó sướng vô cùng, nhưng bây giờ anh chỉ có thể ngắm Huy, tê nhỏ cho đỡ thèm, nhìn cô điên cuồng vuốt ve. Cô bé, phía dưới, tay của đàn ông và tay của phụ nữ khác nhau, tay của phụ nữ mềm mại, giờ rất thoải mái. Bây giờ anh ra sức tuốt cho mình nhưng cũng chẳng thấy sướng mấy, chỉ có thể nhớ lại cảm giác cắm vào Chu Kỳ lúc trước rồi điên cuồng tuốt gậy TH, tê của hình, vừa nhìn gương mặt đê, em mờ đãng tự đùa bỡn mình đến cao trào của Chu Kỳ, vừa tuốt cho bắn ra. Đáng tiếc là bây giờ Chu Kỳ đang ở trong nhà vệ sinh, không thể nào kêu rên kiểu quá đê, em mờ đãng được, nếu không, lúc này, cô đã rên rỉ ra tiếng, Tưởng Diên nghe thấy thì càng dễ bắn ra hơn. Hiện tại chỉ có thể nhìn cô tự chơi, chính mình, Tưởng Diên nhìn sức cô vân vê nụ hoa mà khó chịu, ra lệnh cho cô. Đồ lẳng lơ, sao em không biết tự chơi, mình hả, xoa nắn nhũ hoa nhẹ như vậy à, đó là nụ hoa đấy, sờ nụ hoa của em mạnh lên một chút cho ông, lôi kéo nụ hoa của em đi, làm cho bầu ngực sưng to lên. Tưởng tượng là sức của chồng đang bóp ngực em, lôi kéo ngực. Tưởng tượng chồng đang ăn nhũ hoa của em, sướng không hả? Kéo nhũ hoa cho em ra cho ông. Chu Kỳ đã dùng sức lôi kéo nụ hoa rất mạnh, nhưng vẫn khác với khi Tưởng Diên kéo nhũ hoa của cô. Tưởng Diên càng sướng hơn, hiện tại nụ hoa của cô đã bị cô tự kéo cho cứng lên, cứng như đá. Chu Kỳ cũng không biết có phải là vì mình tự sướng ở trong nhà vệ sinh hay không mà vô cùng kích thích, cơ thể rất nhạy cảm, còn dễ lên đỉnh hơn bình thường. Hơn nữa càng ra nhiều nước hơn. Sau khi cô thống khổ kêu lên một tiếng, cảm giác mình ra rồi, vô cùng thoải mái, một dòng nước chảy ra, phun lên trên cửa. Sau khi cô ra thì không di chuyển tay theo nhịp nữa, nghỉ lấy hơi, tay không rút ra, vẫn còn cắm ở Huy. Tê bỏ, tắm bên trong, cô bé, sau đó, cô dùng một cái tay khác vân vê nhũ hoa, cầm điện thoại qua, quay Huy. Tê nhỏ của mình cho Tưởng Diên xem. Chồng ơi, vừa nãy đổ đê, em mờ đãng đạt cao trào, phun nước, sướng quá. Dùng tay cắm vào Huy, tê nhỏ cũng thoải mái, nếu là chồng nện, cô bé, thì sẽ sướng đến mức phun ra luôn. Tưởng Diên ở bên kia nhìn thấy Chu Kỳ cố tình để lộ hình ảnh Huy. Tê hỏi cho anh xem, bên trong Huy, tê nhỏ lẳng lơ đang phun nước, phía trên hồng hào non mịn lộ ra óng ánh. Anh càng muốn liếm Huy, tê ở của cô. Liếm sạch sẽ toàn bộ nước đê, M của cô. Cô ả đê, M đãng này chính là thiếu bị cắm mà. Thèm bị nện lắm rồi thì mới thế. Lúc này, Chu Kỳ đang thoải mái, nhìn Tưởng Diên ở bên kia còn đang tuốt gậy TH. T, sóc lọ với Huy, T nề của cô, Chu Kỳ biết anh muốn tuốt cho bắn ra, vì thế camera quay về phía. Cô bé, không rời đi, ngón tay có hơi mềm vén Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê nhỏ ra, tách rất rộng, để cho Tưởng Diên xem rất rõ ràng. Chu Kỳ nói, em vạch Huy, tê nhỏ ra, chồng có nhìn thấy bên trong Huy, tê nhỏ hồng hào không? Bây giờ bên trong đang hồng rực, còn phun đê, em mờ thủy nữa. Em bẻ, cô bé, rộng như này, để cho chồng cắm vào, để cho chồng cắm gậy TH. Tê vào, cô bé, bị chồng nhìn thấy, chồng cắm gậy TH. Tê vào, bắn tê, NSD, CS vào trong. Cô bé, lẳng lơ, Huy, tê nhỏ đê, em mờ đãng rất muốn ăn tinh đê, CS, ăn tinh đê, xì ếch của chồng, đốt hết cho. Cô bé, lẳng lơ ăn đi, Tưởng Diên vẫn luôn hướng về phía Huy. Tê đèo của cô để sờ tuốt, tưởng tượng là đang thật sự cắm vào, cảm giác được Huy. Tê đèo của cô ăn nuốt, sau đó bắn ra. Anh sóc đến bắn ra, bắn hết lên màn hình điện thoại. Chu Kỳ nhìn thấy trắng trắng ở đầu bên kia, biết đó là tinh đê, xì ếch mà anh bắn ra, Tưởng Diên đã được thoải mái rồi. Sau khi Chu Kỳ thấy anh bắn ra thì cô cũng thả tay, lại treo điện thoại lên cửa, cô lấy khăn giấy lau dọn cho bản thân. Tưởng Diên ở bên kia cũng đang xử lý, cô lau khô nước chảy ra từ Huy. Tê nền, quá nhiều nước, cứ như thể lau không hết vậy. Tưởng Diên cũng lấy khăn giấy lau gậy TH, tê cho mình. Chu Kỳ hỏi anh, khi nào anh về, bây giờ em rất nhớ anh, rất muốn nhìn thấy anh. Tưởng Diên, cỡ 2 ngày nữa, sắp bàn bạc xong rồi, sau khi bàn bạc xong, anh lập tức mua vé quay về. Đến lúc đó, người đàn bà D, em mờ đãng của anh nhớ phải ngoan ngoãn ở nhà cởi quần lót ra, chồng mông lên để cho chồng cắm vào. Cô bé, của em, giống như bây giờ này, vạch Huy, tê nhỏ ra để cho chồng, chơi, hiểu chưa? Chu Kỳ gật đầu, bây giờ đã xử lý xong, cô vứt khăn giấy vào thùng rác bên cạnh. Tưởng Diên hỏi cô, bố mẹ em đã đi chưa? Ở đây có ít đặc sản, anh mua thuốc lá và rượu cho bố em, mua một ít đồ bổ cho mẹ em, tổ yến này nọ, chờ anh về thì sẽ đưa cho bọn họ. Chu Kỳ không nói cho anh biết chuyện bố mẹ cô không thích anh, đáp lại mấy câu. Chưa đi đâu, có lẽ sẽ không đi ngay đâu, mẹ em nói muốn ở lại đây một thời gian. Chờ anh về đưa cho bọn họ. Tưởng Diên nói, bây giờ anh phải ra ngoài, sau đó tắt video. Chu Kỳ cũng mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, đi ra tới cửa thì trông thấy mẹ Chu đang ở cửa. Bà đen mặt hỏi cô, con làm gì ở trong nhà vệ sinh mà lâu thế hả, cách trương.